Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, siêu thần. Cách trăm dặm Diệu Dương Tông một chỗ huyền không trong động phủ. Một cái hơn 20 tuổi thanh y tu sĩ, lông mày lòng đau xót, trên khuôn mặt cho thấy một bức âm tàn thần sắc. Tiểu bối, nhất định sẽ làm bị thương ta đạo cảnh thần thông, chờ ta xông phá bình cảnh. Lên trời xuống đất tiêu diệt ngươi. Bạch Mạch thu pháp bảo, lại là đã trải qua thu đến nội thương nghiêm trọng. Nếu là gặp lại một pháp thân tu sĩ đuổi kịp, vậy thật là liền xong. Liều mạng, lăng không bay đi. Lần này là chọc tổ ong vỏ vẽ. Hiện tại Diệu Dương Tông bên trong đại năng đoán chừng là nhận một loại nào đó chướng ngại, không cách nào phân thân. Nhưng là lúc sau liền không nhất định. Nếu như sự tình làm lớn chuyện, có lẽ sẽ kinh động Diệu Dương Tông tổng môn liền nguy hiểm hơn. Lần này nuốt đại lượng huyền tinh, miễn cường câu thông địa mạch cũng thôi động đế tử pháp bảo, tạm thời giải quyết một lần nguy cơ. Lần sau nếu như địch nhân bản tôn tự mình đến truy, còn chưa đủ nhân ra một cái ngón tay chỉ, quá cờ hiểm, hay là kiềm chế một chút đi. Bạch Mạch vừa nghĩ, lại đông một đầu tây một đầu bay ra ngoài vài trăm dặm. Ngay cả mình cũng không biết vây quanh đâu. Hiện tại đã là rời đi bán thú nhân thôn tương ứng. Phía dưới là từng dãy dãy núi, đoán chừng là vùng thoát khỏi địch nhân. Bởi vậy, tìm yên lặng dốc đá sâu trong thung lũng, mở ra hoàng tuyền ma phiên. Xem xét, cái kia lôi lôi đã trải qua không thành hình người, chịu nhiều đau khổ. Bạch Mạch tiếng quát, giết người cướp của, ngươi hẳn phải biết bản thân hạ tráng. Ta hiện đang hỏi ngươi, nếu như ngươi trả lời ta, như vậy ta có thể cho ngươi một con đường sống. Bằng không, ta trong khoảnh khắc liền đưa ngươi nghiền xương thành cho. Nào biết lôi lôi vừa mới bị kéo ra ma ký, liền mở hai mắt ra, hung ác nhìn chằm chằm Bạch Mạch. Bản tu bên trên ngươi tiểu bối làm, rơi vào tay ngươi, ngươi dám giết ta, ta làm đà chủ chắc chắn ngươi chém giết ngươi. Nhường ngươi khó khăn vào luân hồi. Hắc hắc, có đúng không? Bạch Mạch cười lạnh, đưa tay hướng về hoàng tuyền ma phiên bên trong một chảo. Cái kia bị cắt đứt, cuồn cuộn tuyết hà bị ngưng tụ thành một dòng sông nhỏ. Nắm trong tay, nhưng lại rõ ràng có thể thấy được bên trong mãnh liệt tuyết lãng sát khí. Ngươi tới nhìn, cái này có từng nhận biết. Nhìn thấy cái này chém xuống tuyết hà, lôi lôi ánh mắt tựa như giống như gặp quỷ, khàn cả giọng kêu to. Không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Ta có thể cảm giác được, đây chính là Lam Đà chủ đạo cảnh thần thông chỗ ngưng kết pháp bảo. Truyền thuyết là được từ tiên thiên nhược thủy chi nguyên 10 giọt, kết hợp tiết vực quanh năm chi tiết luyện thành bản mệnh đạo cảnh thần thông pháp bảo. Cho dù là tổn thương một giọt đều sẽ lệnh hắn tâm thần thụ thương. Ngươi làm sao có thể đánh thắng được Lam Đà chủ? Nhìn thấy lôi lôi gào thét, Bạch Mạch phảng phất là nằm trong dự liệu. Biết lần này lại là thật đánh tan này người tâm lý phòng tuyến, nhìn ngươi thủ đoạn. Ngươi ở đây Diệu Dương Tông hẳn là cũng không phải đèn cạn dầu. Ngươi có biết cái kia quỷ dị phù tộc đạo tràng ở đâu? Nào biết cái này lôi lôi mới vừa từ cuồng loạn về sau, lại từ khôi phục chấn định, âm hiểm một phát miệng. Phù tộc đạo tràng, biết a? Hắc hắc, muốn gọi ta cho ngươi biết sao? Bạch Mạch tiếng hừ lạnh. Lôi lôi nói xong, đem mặt dương lên, một bộ xem thường biểu lộ, nếu như ngươi dám giết ta, đã sớm đem ta giết, há lại sẽ cần phải đến dụ ta. Chắc hẳn ta Diệu Dương Tông Lam Đà chủ chưa hẳn tự mình đến trảm ngươi, là bị ngươi dùng cái gì yêu pháp lừa gạt lại pháp bảo. Ta chính là không đáp ngươi, ngươi làm sao nại ta? Hắn thần sắc tựa như là tại nói cho Bạch Mạch, lão tử sẽ không chim ngươi, ngươi dám giết ta, tại ma chớ chi địa, còn không người nào dám chọc ta. Hừ hừ, lần này thật đem Bạch Mạch khí hỏng, ta nghĩ khuyên ngươi, là muốn dễ nói dễ thương lượng, ngươi còn thật sự cho rằng ngươi là kim cương bất hoại à? Chính là ngươi Diệu Dương Tông cử tông cửa giết, tiểu gia ta cũng không sợ. Ta hiện tại liền gãy 50 năm thọ nguyên, siêu thần cùng ngươi, tự nhiên biết được. Nghĩ vậy, Trong mắt liền hiện kiên quyết vẻ, trong miệng nói lẩm bẩm, đưa tay hướng Lôi Lôi mi tâm một chỉ, liền gặp một đạo quang mang nhiếp vào Lôi Lôi mi tâm. Lôi Lôi lập tức giết như heo gào lên, bắt đầu thanh âm cố nén, tương đối nhỏ, càng về sau đều đã khàn cả giọng, cơ hồ muốn bị triệt để bị rút sạch, thân tử đạo tiêu, có thể để một cái pháp thân cảnh giới tu sĩ tại siêu thần gây nên trước khi chết đau đớn như thế. Có thể thấy được hắn bị siêu thần khủng bố, liền bạch mạch bản thân đều cảm thấy có chút không đành lòng. Sau đó thuật này làm dùng cẩn thận, siêu thần càng về sau, Lôi Lôi liền bị đau đến ý chí mơ hồ. Lúc này, bạch mạch lại đưa tay đặt tại Lôi Lôi mi tâm, hướng ra một chảo, liền gặp một đoàn quang hoa từ mi tâm nắm trong tay. Nhưng sau hướng cùng với chính mình mi tâm nhấn một cái, liền đem cái này đoàn ánh sáng mang ấn vào trong thức hải của chính mình. Theo siêu thần thuật lục soát cái này Lôi Lôi thức hải ký ức, tại chính mình thức hải từng cái kiểm tra, bạch mạch thần sắc nổi lên không ngừng biến hóa, vậy mà xuất hiện vẻ ngạc nhiên. Bạch mạch tra xét Lôi Lôi thần thức ký ức, trong ánh mắt lúc như có điều suy nghĩ, thường có biểu hiện ra khó mà vẻ nghi ngờ. Cuối cùng thần sắc bỗng nhiên đại biến, cái này Lôi Lôi vì Diệu Dương Tông phân đà đại sư huynh, tại toàn bộ trong sư môn cũng là quát tháo phong vân hạng người, không hơn trăm mười mấy tuổi, cũng đã tu luyện tới pháp thân cảnh giới, hay là pháp thân đôi cùng nhau trời kỵ chi tài, có thể bị bạch mạch dễ dàng như thế bắt tù binh, cũng là các loại nhân tố chồng cộng lại, cho nên hắn mới có như thế không cam lòng tu đạo một đường. Tại bạch mạch sở được đến trong tin tức, liền chia làm ngưng huyết, khổ hải, đạo thai, mệnh luân, thiên văn, chuẩn pháp thân, trảm thiên cùng hợp đạo. Tại chuẩn pháp thân trước đó là thuộc về sơ giai, đến pháp thân, liền trở thành giữa thiên địa cường giả hàng ngũ, bởi vậy lại phân làm pháp thân thành cùng nhau, trảm thiên lục giai, cuối cùng hợp đạo, bước vào tế tiên thai. Nhưng cái này tu chân đại đạo, hướng người ước vạn, thật có năng lực đạo hạnh đạt tới cuối cùng đạo quả cũng không biết có thể có mấy người. Tu chân giới liền là như thế này, chỉ có thắng bại sinh tử phân chia, cũng không quá trình chi luận. Bạch mạch kiểm tra lấy được Lôi Lôi ký ức, mới biết lần này là như thế nào hung hiểm. Ở nơi này Diệu Dương Tông Tuyết Thành trong phân đà, vậy mà ẩn giấu đi hai tên trảm thiên nhất giai tu sĩ. Lại cái này Tuyết Thành phân đà đà chủ Lam Ngao càng là chính đang trùng kích trảm thiên tứ giai. Ba tên phó đà chủ cũng đang giúp Lam Ngao xông quan. Nếu như trùng kích thành công, thậm chí có thể cùng Diệu Dương Tông phó tông chủ tranh cao thấp một hồi. Nếu là tại bình thường lời nói, bạch mạch liền nửa phần thoát đi cơ hội đều không có. Lại tra xem tiếp đi, mới biết Diệu Dương Tông tại ma chớ chi địa bên trong bị liệt là 10 đại tu chân tông môn đứng đầu. Bởi vì Diệu Dương Tông từng phái người nhiều lần tiến vào diễn tinh giới, nơi chôn xương, cho nên được xưng là bình thường nhất, cũng là thần bí nhất tông môn. Hắn Thương gia, Tô gia đều ở sau đó. Tại Lôi Lôi một hệ liệt tu chân trong lịch trình, dù sao cũng là không thể rời bỏ một chút cấm địa phạm trù. Chỉ là hắn nhưng lại chưa bao giờ đi qua. Lại kiểm tra hắn tu tập thần thông thời điểm, vậy mà cái này liên quan tại Diệu Dương Tông độc môn ký ức, tựa hồ bị một cổ kỳ quái văn lạc ma diệt. Bạch mạch chợt nhớ tới, phàm là tu chân môn phái lớn, các đệ tử tại thu hoạch được bản môn tu chân bí tịch thời điểm, đều sẽ bị tông môn trưởng môn dùng đại thần thông phong ấn. Một khi làm người khống chế, những đại thần này thông phong ấn liền sẽ tự động khởi động đem ma diệt. Trừ phi siêu thần người cảnh giới xa cao hơn nhiều người thi pháp, hoặc là lợi dụng một chút cái khác bí pháp, bằng không liền khó có thể biết được. Đây cũng là tu chân chư phái vì cam đoan tự thân tông môn truyền thừa không tiết ra ngoài phương pháp. Bạch mạch sắc mặt không khỏi khó nhìn lên. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện.